Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 839. Siêu sao đại nổ mạnh. 7, canh 4. Ta rất đói bụng, nếu tới ngũ con cá thì tốt rồi. Ngươi muốn mua ngư sao? Thôn dân không nhất định nguyện ý bán cho chúng ta, Mạc Sơ Văn lăng lăng trả lời. Diệp Thiều Hoa thế nhưng đang hỏi hàn yếu mấy cái ngư. Trên thực tế có thể có một cái nên cảm tạ may mắn chi thần chú ý. Ngay từ đầu hắn còn không có phản ứng lại đây Diệp Thiều Hoa đang làm thôi. Làm nàng xem đến Diệp Thiều Hoa mặc vào dài đồng dép mủ. Cầm bị thước tiêm một mặt đoan gậy gộc đã đi xuống thủy. Đột nhiên liền hiểu được. Đằng đằng, ngươi để làm chi, đi lên đi, nơi này ngư căn bản là không phải bình thường. Đặc biệt tinh. Căn bản là bắt không được, Diệp Thiều Hoa không có trả lời. Đi tới một chỗ có ngư địa phương, Mặc Ảnh Đế, ngươi không đến nghe từ từ nói kỹ xảo sao? Đây chính là ngươi ở bên ngoài học đều học không đến, Bạch Hạo đám người chính thấu cùng một chỗ. Nghe Kiều Từ Từ kinh nghiệm mà đi nhìn đến Mặc Sơ Văn thế nhưng chưa có tới. Lập mã nhiệt tình gọi hắn, Từ Từ thật sự là đáy lòng thiện lương. Thế nhưng còn cho bọn hắn chia sẻ kinh nghiệm, nhìn đến này hắn tam tổ nhân, ta rốt cục đối ngôi sao nhóm có một cái khái niệm. Rõ ràng chính là trẻ đần độn sao, ngay cả bắt cá cũng không hội. Cười từ ta, các ngươi xem Mặc Ảnh Đế đô trực tiếp gian, cái kia Diệp Thiều Hoa vì bác nhiệt độ cũng là điên rồi. Các ngươi nhìn đến không có, nàng thế nhưng muốn bắt mộc côn chát ngư. Mặc Ảnh Đế trên thực tế cũng tưởng ngăn cản, nhưng nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi xuống, hắn cũng liền không có gì đâu có, ngược lại nở nụ cười một chút, nữ hài tử chính là phiền toái, không nên đi xuống ngoạn một phen thủy, hắn ý đồ cứu lại. Mà phía sau, Diệp Thiều Hoa đã muốn đứng ở một chỗ địa phương, thập phần còn thật sự nhìn thủy diện, chờ sóng gợn dừng lại, nàng hơi hơi híp mắt. Sau đó nâng lên cầm nhánh cây chờ thủ, mạnh mẽ hướng trong nước nhất chát, động tác rõ ràng lưu loát, thủ tái lấy lên thời điểm, một cái màu mỡ ngư xuất hiện ở nhánh cây thượng, ngư còn thực tiên sống, bị chát đến ngư vĩ luôn luôn tại bính, Diệp Thiều Hoa vì tay thủ hạ ngư, sau đó ngẩng đầu hướng Mặc Ảnh Đế xem qua đi, Mặc Sơ Văn, đem ngư lâu lấy lại đây, Mặc Sơ Văn ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Hoa. Tuy rằng còn không có phản ứng lại đây, nhưng thủ đã muốn làm tốt chuẩn bị, lăng lăng lấy ra nữa bối sau lưng hắn ngư lâu, Diệp Thiều Hoa cùng hắn đại khái hơn 10 thước xa khoảng cách. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa nâng thủ sẽ nhưng, Mặc Sơ Văn rốt cục phản ứng lại đây, đằng đằng, cẩn thận một chút, thật vất vả bắt đến ngư, đừng nhưng trong nước Mặc Sơ Văn một câu còn chưa nói hoàn. Diệp Thiều Hoa trực tiếp đem ngư ném tới ba lô chung. Mặc Sơ Văn, trực tiếp gian này hắc tử nhóm. Lăn lộn đạn mạc tạm dừng trong chốc lát mới bắt đầu. Vận khí thật tốt, nhưng mà điều thứ nhất là vận khí. Thứ hai điều đến thứ năm điều sẽ không là vận khí. Mỗi một lần Diệp Thiều Hoa chảo ngư thời điểm, nhánh cây xuất ra thủy diện thời điểm, nhánh cây thượng tổng sẽ không không. Hơn nữa tất cả đều thập phần tinh chuẩn đầu đến ngư lâu chung. Mặc Sơ Văn ngay từ đầu còn lo lắng Diệp Thiều Hoa tiếp theo có thể hay không đầu chung. Hãy nhìn đến thứ hai điều đệ tam điều. Nàng đầu cũng chưa hồi. Trực tiếp hướng sau lưng nhất nhưng, liền đầu đến cái sọt lý thời điểm. Hắn, mà chụp ảnh cũng biết đến xem điểm thời điểm. Hiện trường đạo diễn lập mã viết một cái bài từ. Cấp Diệp Thiều Hoa xa màn ảnh. Phi hành chụp ảnh lập mã bay đến Diệp Thiều Hoa phía trước. Trực tiếp người xem thanh thanh sở sở. Không có phân cảnh, Diệp Thiều Hoa liền như vậy đưa lưng về phía Mặc Sơ Văn. Đem ngư tùy tay ném tới trên tay hắn cái sọt, nhìn đến nhà chúng ta Ảnh Đế biểu tình không? Vẻ mặt nằm tao cười từ ta, cảm tạ tiểu thư tỷ làm cho ta nhìn thấy như vậy đậu so với Ảnh Đế. Tiểu thư tỷ lợi hại a. Ngươi muốn đi đánh bóng rổ, chức nghiệp đội cảm giác cũng không dùng lăn lộn. Ngư, ngày Nga, ta không sĩ diện sao? Ta ngay từ đầu còn cảm thấy Mặc Ảnh Đế như thế nào đối tiểu thư thì tốt như vậy. hiện tại rốt cục hiểu được, cảm tình đây mới là thật sự đại lão. Tiểu thư tỷ, tiếp tục chảo ngư a, đừng có ngừng, bởi vì Diệp Thiều Hoa chảo ngư này trong nháy mắt, trực tiếp gian lại nhiều vài trăm vạn nhân khí lại về tới 100 ngàn, trở thành thứ hai danh. Lâm Trạch diễn cùng Kiều Từ Từ ở cùng những người khác chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng khóe mắt dư quang vẫn chú ý Diệp Thiều Hoa bên này. Ngay từ đầu nhìn đến Diệp Thiều Hoa xuống nước thời điểm, hắn căn bản là không thèm để ý, bởi vì hắn biết Diệp Thiều Hoa chưa bao giờ ăn ngư cũng không chảo ngư. Khả thật không ngờ, Diệp Thiều Hoa thế nhưng trực tiếp bắt một cái ngư, sau lại một cái tiếp theo một cái. Trên mặt hắn biểu thị không được kinh ngạc, nhị những người khác lúc này cũng thấy được Diệp Thiều Hoa kia một bên tình huống. Mặc Sơ Văn chính đem ngư lâu lý màu mỡ ngư đổ đi ra. Sau đó chính mình theo người đại diện nơi đó cầm một cái di động đi ra. Xoa bóp tử bào màn ảnh, nhìn đến không có, đại lão cho ta chảo ngư, ngũ điều, còn làm cho nàng chảo. Ta nói chỉ cần ngũ điều. Nàng đương nhiên sẽ không tái bắt bởi vì này hắn ba cái trực tiếp gian không có gì xem điểm. Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian lập tức nhân khí bão táp. Lại bay lên đến thứ nhất, đây là trực tiếp tiết mục, nếu là phía trước không có Kiều Từ Từ bọn họ chảo ngư gian nan lộ trình. Khán giả có lẽ không rõ chảo ngư có bao nhiêu nan. Khả chính là vì có bọn họ đối lập. Khán giả mới sẽ biết có thể bắt đến nhiều như vậy ngư có bao nhiêu không dễ dàng. Diệp Thiều Hoa động tác thoạt nhìn đơn giản, cũng thật chính có thể làm đến nhân, vô cùng hiếm có, này hắn tam tổ nhân, trên thực tế muốn cùng Mặc Sơ Văn mượn nhất trích ngư. Nhưng ngẫm lại con cá này là Diệp Thiều Hoa chảo, bọn họ liền trầm mặc không có mở miệng, mà Mặc Sơ Văn cười tủm tỉm theo Diệp Thiều Hoa mang theo ngư trở về. Hai người trở lại nông gia trong viện, Diệp Thiều Hoa cầm ngư trở về, Mặc Sơ Văn căn Kiều Từ Từ bọn họ cùng đi còn bắt cá công cụ. Trực tiếp màn ảnh ra đi, Diệp Thiều Hoa trở về sau đem sân sửa sang lại một chút. Nàng đợi thập phần chung, Mặc Sơ Văn còn không có trở về, trước mắt vài cái ngôi sao đều học Kiều Từ Từ bắt đầu bắt tay cơ lấy nơi tay thượng trực tiếp. Diệp Thiều Hoa lần đầu tiên tiếp nhận từ tỷ trên tay di động. Nhìn đến đạn mạc ở soát Mặc Sơ Văn bên kia đã xảy ra chuyện. Nàng ninh ninh mày bay thẳng đến kia lão gia gia gia bên kia đi đến. Đi thời điểm nhìn đến lão gia gia gia rất nhiều người vây cùng một chỗ. Bên ngoài một vòng là không ít màn ảnh, còn có nhất đống lớn thôn dân. Diệp Thiều Hoa tìm được bên trong Mặc Sơ Văn. Làm sao vậy? Mặc Sơ Văn chỉ vào chính ngồi trên mặt đất quan sát một cái sắc mặt phiếm thanh đứa nhỏ Kiều Từ Từ. Vẻ mặt cảm thán nói, này đứa nhỏ bị cổ trùng cắn, Kiều Từ Từ đang ở tìm cái kia cổ trùng, nhìn đến không có, thượng này con rết thiềm thư đều là nàng dẫn tới được. Có chút thần, Mặc Sơ Văn còn có bên cạnh Bạch Hạo lấy một đám người thổn thức không thôi thời điểm. Diệp Thiều Hoa ánh mắt để lại đến Kiều Từ Từ trên người. Nàng phía trước ở cổ đại thời điểm, xem qua người Miêu chính tông vu cổ thuật, chính là thật không ngờ này đó từ xưa tay nghề truyền xuống dưới. Diệp Thiều Hoa khởi khi là biết dưỡng cổ, chính là nàng có chút không thích rất nhiều cổ trùng đi đến cùng nhau bộ dáng. Cái thế giới kia qua đi liền để qua sau đầu, từ từ, ta tìm được rồi, đúng là lúc này, Lâm Trạch diễn đầu đầy đại hãn tễ lại đây. Phiền táo tễ mở bên người Diệp Thiều Hoa, ngươi che ở ven đường làm gì? Tai nạn chết người ngươi phụ trách, ngoặc kép, hết chương.